Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 42, đều kinh ngạc cái gì chứ? 2. Góc truyện audio.com. Tuy rằng nàng cảm thấy tối khuya nói chuyện một nhà cụ cùng với một con gấu thật cổ quái. Mọi người khả năng không tin tưởng, thậm chí không có cơ hội hỏi huynh đệ gì. Cho nên cũng không nhiều hoài nghi. Nghe thật hăng say, nói xong chuyện xưa, mọi người tách ra, Hạ Noãn Ngôn mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ lạ, vừa rồi họ nghi vấn. Nàng còn nghe thấy hai câu huynh đệ cùng huynh đệ khác, ai có thể nói cho nàng tại sao khi nhắc đến từ huynh đệ mà thị vệ lại có phản ứng như thế kia? Không, dùng mình một cái, Hạ Noãn Ngôn nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Chẳng lẽ Mỹ Nam Hoàng đế còn có một huynh đệ nữa nhưng lại đấu đá nhau tranh giành quyền lực? Mỹ Nam Hoàng đế liền trừ khử hắn, lại một kinh khủng nữa. Trong cung cơ bản là không thấy Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thái Hậu. Chẳng lẽ ngôi vị hoàng đế của Mỹ Nam Hoàng đế này là cướp đoạt từ cha của hắn? Cho nên cả một thế hệ kia đều đập đầu. Hạ Noãn Ngôn ngăn không cho mình có suy nghĩ ngông cuồng. Mỹ Nam Hoàng đế thoạt nhìn giống người như vậy. Quên đi, về sau sẽ hỏi thử hắn một chút. À đúng rồi, vừa có người còn hỏi nàng huynh đệ cái gì. Nghĩ lại ngữ khí của người đó một chút. Như thế nào nàng lại cảm thấy chuyện hoàng đế có huynh đệ là điều không bao giờ xảy ra? Chẳng lẽ tiểu vương gia không phải đệ đệ của hắn? Lại nói tiếp, nàng chỉ thấy hắn gọi là tiểu nhiên. Không biết hắn họ gì. Về phần Mỹ Nam Hoàng đế, nàng lại càng không biết. Ngày hôm sau, Hạ Noãn Ngôn tìm một cái xe đẩy nhỏ. Muốn nàng phụ giúp cái gì đó. Đi qua cánh cửa đó vào tẩm cung. Đầu tiên là học người khác nhóm lửa như thế nào. Ở cổ đại bếp đều không giống như ở hiện đại. Chỉ một chút nữa thôi nàng đã đem căn bếp thiêu cháy mất rồi. Chính là thật ngạc nhiên. Mứt dâu tây hoàn hảo hoàn thành. Để vào một cái lọ. Trộn lẫn gạo nếp với mứt dâu tây rồi để vào nồi chưng lên. Hấp lên, nước miếng của nàng bắt đầu tí tách, nàng thực sự rất thích dâu tây. Rất thơm. Phía sau đột nhiên có một giọng nam lạnh lùng. Đã có kinh nghiệm, Hạ Noãn Ngôn đều không bị ngạc nhiên dọa cho sợ. Bất quá là quay đầu lại kinh ngạc. Hoàng thượng, Cát Tường, sau câu nghi vấn bồi thêm Cát Tường, đổi thành một câu thỉnh an bình thường. Mỹ Nam Hoàng đế đương nhiên nghe ra câu nói quái dị này. Nhưng mà cũng không cùng nàng so đo. Cách chương.